Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 356, chương 364, Đào Minh Uyên. Phiêu miểu cốc Đào Minh Uyên, trong hư không, Tiêu Mặc hai người cũng định chử hướng phía dưới quan sát mà đi. Chỉ gặp tại 7-800 phiêu miểu cốc tu sĩ phía trước nhất, một người mặc mộc mạc áo xám trung niên đứng chắp tay. Tóc đen nhánh xõa, cõng tay phải còn cầm một chi màu xanh biếc tiêu. Tiêu Mặc mặc dù cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, nhưng người này tại hồn đoạn dãy núi bên trong danh khí quá lớn. Chỉ lần này tại thiên thần, chính là phiêu miểu cốc lần này nhân vật thủ lĩnh. Tính danh, Đào Minh Uyên, tuổi tác 169 tuổi. Bối cảnh, phiêu miểu cốc, chiến lực, 769 khối tàng linh bài. Xếp hạng, 2, một cung nhất các, ba cốc tứ tông. Phiêu miểu cốc chính là ba cốc một trong. Vô số năm qua mặc dù làm việc có chút điệu thấp, lại cũng không có người dám coi thường phiêu miểu cốc. Danh lão quỷ, giao một nửa tàng linh bài, người nhưng bình yên rời đi. Đào Minh Uyên mỉm cười, nói, đó là cái cực kỳ độc đáo người. Cho dù là lúc này có thể làm cái này cản đường đoạn cướp sự tình, hắn cũng là cười. Thanh âm của hắn cực kỳ réo rắt, lại tự có một cỗ làm cho người tin phục uy thế. Đồng thời, người cẩn thận nghe hắn. Danh lão quỷ, giao ra một nửa tàng linh bài, người nhưng bình yên rời đi. Đây cũng là riêng một ngọn cờ, ăn cướp chỉ cướp một nửa. Đi theo tại danh lão quỷ phía sau mười mấy tên tán tu lúc này xa xa chạy đến, lại là sắc mặt đột biến, chợt trực tiếp quay người, lấy tốc độ nhanh hơn chạy trối chết. Danh lão quỷ vốn đang tại mừng thầm mặt, lúc này lại là so với khóc còn khó coi hơn. Đào huynh, thủ hạ lưu tình a. Đào Minh Uyên khoan thai cười một tiếng, nhưng không nói lời nào, chỉ là mỉm cười nhìn qua hắn. Bá, sau một khắc, danh lão quỷ lại là vẻ mặt cầu xin từ trong bao bố móc ra hơn 200 khối tàng linh bài. Cung cung kính kính hai tay đưa lên. Nhất làm cho Tiêu Mặc giật mình là, danh lão quỷ tựa hồ căn bản không sợ Đào Minh Uyên xuất thủ đánh cướp. Sát lại rất gần, tại đem hơn 200 khối tàng linh bài đưa cho Đào Minh Uyên sau lúc này mới chắp tay một cái, ủ rũ rời đi. Từ đầu đến cuối, Đào Minh Uyên cũng không từng xuất thủ, vẻn vẹn nói một câu nói. Cái này danh lão quỷ mặc dù cũng có ý cảnh cấp tu vi, nhưng tại cái này hồn đoạn dãy núi bên trong thực lực siêu việt danh lão quỷ còn có không ít. Bằng thực lực xuất thủ cướp đoạt kia không hiếm lạ, nhưng vẻn vẹn nói câu nào liền có thể rồi mới đối phương chắp tay giao ra tàng linh bài. Phần này lệnh người chết phục quyết đoán có thể nói có 102 hồn đoạn dãy núi. Giống Hy Hoàng Cung Thiên Thần mặc dù xếp hạng thứ nhất, nhưng người muốn hắn chỉ nói câu nào liền để đối thủ ngoan ngoãn hai tay dâng lên tàng linh bài, tuyệt đối không thể. Tàn, Đào Minh Uyên khoát khoát tay, chợt ánh mắt nhấc lên một chút, giống như là xuyên qua trong vòng hơn 10 dặm không gian, nhìn thấy ẩn thân tại tầng mây bên trong Tiêu Mặc. Cái này Đào Minh Uyên có chút ý tứ. Tiêu Mặc khóe miệng nổi lên mỉm cười, so sánh với Hy Hoàng Cung bá đạo, ngang ngược, cái này phiêu miểu cốc xử sự phương thức hiển nhiên cũng làm người ta thoải mái hơn. Soạt, phiêu miểu cốc người lúc này tản ra, chuẩn bị rời đi. Mà đúng lúc này, đã lâu không gặp, Đào huynh từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Một đạo cười khẽ ân cần thăm hỏi vang vọng toàn bộ đại sơn. Người không biết chuyện nghe, còn tưởng là lúc nhiều năm không thấy lão hữu tới đâu. Nhưng mà Đào Minh Uyên khi nghe thấy thanh âm này, chân sau bước lại là đột nhiên dừng lại, chợt mặt không biểu tình phía bên phải phía trước nhìn lại. Chỉ gặp bên phải phía trước hơn ngoài 10 dặm đại sơn trên đỉnh núi, bỗng nhiên hiện lên một mảnh kim vân. Lít nhà lít nhít thân mang kim sắc trường bào Hy Hoàng Cung tu sĩ đứng lặng hư không. Như vậy thanh thế, thậm chí ngay cả kia mờ tối chân trời tia sáng đều bị che cản đi. Người cầm đầu chính là thiên thần. Chỉ gặp khóe miệng của hắn ngậm lấy một vòng ý cười, dẫn theo 2000 Hy Hoàng Cung nhân ngựa chậm rãi từ hư không hạ xuống, đến cách phiêu miểu cốc không đủ trăm trượng đứng thẳng. Trong vòng hơn 10 dặm bên ngoài, Tiêu Mặc hai người hạ xuống đến nào đó đại sơn chi đỉnh. Xa nghiêng nhìn, Hy Hoàng cung tiểu nhân. Hồng Quân cứng cổ nhìn xem. Hai tháng như một ngày. Hai tháng chuyện lúc trước mà phảng phất còn tại hôm qua. Lại không nghĩ như thế nhanh lại có thể gặp được. Ha ha, Tiêu Mặc nhếch miệng cười cười. Nhưng không nói lời nào. Soạt, Phiêu Miểu Cốc chi người sắc mặt hơi đổi một chút. Chợt đồng loạt thân hình khẽ động. Hướng Đào Minh Uyên dựa sát vào. Cực khổ thần huynh nhớ. Ta cực kỳ tốt. Đào Minh Uyên cười nhạt một tiếng. Chỉ là cái này cười. Cho dù ai đều có thể nhìn ra có mấy phần gượng ép. Ha ha, Thiên Thần cười ha ha một tiếng. Đảo mắt chúng trận địa sẵn sàng đón quân địch Phiêu Miểu Cốc tu sĩ một chút. Cuối cùng nhất ánh mắt dừng lại tại Đào Minh Uyên trên mặt. Nghe qua Đào huynh cướp ăn chỉ tác thủ một nửa. Nhìn điệu bộ này, là muốn cho ta Hy Hoàng cung cũng giao một nửa phí bảo hộ a, Thiên Thần một lời ra. Hy Hoàng cung tu sĩ cũng lập tức nở nụ cười. Đào huynh, ta Bình Minh cái này còn có 24 khối tàng linh bài. Muốn hay không phân ngươi một nửa a? Ha ha, ta cái này cũng có 16 khối. Ta cái này có 488 khối. Ta tốt lo lắng. Chấm ngoặc kép, vui cười âm thanh liên tiếp. Giống như trò đùa, càng giống như trào phúng. Cái gọi là thượng cổ chín đại thế lực đó cũng là phân đoàn thể. Giống Vạn Kiếm Tông. Ma Vân Cốc liền là thân hoàng thế lực mà Phiêu Miểu Cốc một mực có chút nhàn vân dã hạc hương vị. Thuộc về trung lập, vô số năm qua Hy Hoàng cung cùng Phiêu Miểu Cốc cũng có ma sát. Thần huynh nói đùa, Đào Minh Uyên từ chối cho ý kiến cười nói. Từ đầu đến cuối, Đào Minh Uyên đều là một bộ mây trôi nước chảy thái độ. Mà tại bên người Phiêu Miểu Cốc tu sĩ cũng không có Đào Minh Uyên phần này hàm dưỡng. Lúc này có người nhỏ giọng thầm thì, bày cái gì phổ, trước đó vài ngày còn không phải bị tán tu kia Tiêu Mặc truy sát đến cực kỳ thảm sao? Đúng đấy, Hy Hoàng cung tu sĩ cái cằm đều vểnh đến bầu trời. Ta nhìn liền nên nhiều mấy cái giống Tiêu Mặc như vậy tán tu. Im miệng, Đào Minh Uyên thấp giọng quát lớn một câu. Phiêu Miểu Cốc tu sĩ nghe vậy im lặng. Trái lại Hy Hoàng cung bên này sắc mặt ít nhiều có chút không dễ nhìn. Hai tháng trước truy đoạn Tiêu Mặc, mặc dù nói cuối cùng nhất cướp được hơn 500 khối tàng linh bài, nhưng lại là tổn thất nặng nề. Đôi này luôn luôn ngạo khí lăng vân Hy Hoàng cung tu sĩ tới nói. Một mực là tâm bệnh. Cần biết, bình thường thời điểm Hy Hoàng cung tu sĩ cướp đoạt tàng linh bài vậy cơ hồ là số không tổn thất. Nhất là cái này hơn 2000 Hy Hoàng cung tu sĩ tụ tại một khối. Bình thường tán tu, ai dám vọng động? Thiên Thần sắc mặt hơi có chút khó coi. Nhìn qua Đào Minh Uyên không nói chuyện, mà tại Thiên Thần hậu phương Hy Hoàng cung tu sĩ trong đội ngũ. Một vấn đỉnh đỉnh phong tu sĩ lại nhịn không được lối ra mắng. Người nói kia tôm cá nhãi nhép Tiêu Mặc, cũng liền ta Hy Hoàng cung yêu tu vi không dễ mà thôi. Nếu không lật tay liền diệt, hắn tính cái gì đồ vật, cũng đeo cùng ta Hy Hoàng cung đánh đồng. Tại kia Hy Hoàng cung tu sĩ bên người người nghe vậy tất cả đều gật đầu. Mà ở xa trong vòng hơn 10 dặm bên ngoài đỉnh núi chỗ Tiêu Mặc nghe vậy lại là nhướng mày một cái. Một vòng lãnh quang từ trong mắt lóe lên một cái rồi biến mất. Lão nhị, ngươi tại đây đợi ta. Tiêu Mặc thấp giọng nói câu, tiếng nói rơi. Bá thần hình bát biến, thanh hoàng dày, Tiêu Mặc bỗng nhiên thi triển tốc độ, thân thể lóe lên, xa xa nhìn lại giống như một đạo màu đen lưu quang cực tốc hướng Hy Hoàng cung tu sĩ kéo dài. Trong vòng hơn 10 dặm đường, vẻn vẹn số cái hô hấp thời gian liền đã đến đạt. Hoa Tiêu Mặc ngang nhiên xông vào Hy Hoàng cung bầy tu sĩ. Mà lúc này đông đảo Hy Hoàng cung tu sĩ mới cảm thấy hoa mắt. Dù sao tại cái này hồn đoạn dãy núi, nguyên thức áp chế rất lợi hại, bằng vào nhãn lực có thể bắt được Tiêu Mặc cái bóng rất ít. Cho dù là Thiên Thần cũng là trong lòng run lên. Ba, một cái vang dội cái tát, nói chuyện lúc trước tên kia vấn đỉnh đỉnh phong tu sĩ hãy còn chưa kịp phản ứng thời điểm. Trên mặt liền đã rõ ràng hiện ra một cái đỏ tươi dấu bàn tay ấn ký.